Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 165, Lâm xuyên của sa mạc. Góc truyện audio.com. Cao Trạch sắc mặt hơi đổi, nghiêm nghị nói ra, ta không có khả năng thua. Hừ, hết thảy đều có khả năng. Ngươi yêu cầu ta thua cởi bộ quần áo này. Vậy ngươi dù sao cũng phải vì ngươi tự mình thất bại trả giá thật nhiều mới được. Như vậy mới xem như công bình ngang nhau. Lâm xuyên hừ lạnh một tiếng nói ra, trả thù lao gấp bội. Chỉ cần ngươi có thể ở Cao Trạch trên tay sống qua 3 chiêu. Ta cho ngươi 20 gốc trúc cực kỳ hy hữu dược thảo. Lâm Lung tiếp nhận Lâm Xuyên mà nói. Bờ môi có chút nhếch, nàng rất ngạc nhiên, cái này Thanh Long ở đâu tới tự tin dám đối với một cái trúc cơ kỳ nói như vậy. Mặc dù Cao Trạch vừa mới đột phá trúc cơ kỳ không bao lâu, nhưng muốn đối phó một cái luyện khí kỳ, đó là lại chuyện quá đơn giản tình cảm. Hắc lão, ngươi nơi này có tỉ thí sân bãi sao? Lâm Xuyên quay đầu nhìn về phía Hắc Huyền, nhẹ giọng nói ra, các ngươi đi theo ta. Hắc Huyền nhìn ba người liếc, mang theo bọn hắn trong chiều thất đi đến. Tại qua rồi mấy đạo môn về sau, bọn hắn dọc theo một đầu đường hầm thẳng tắp hướng phía dưới. Rất mau tới đến một cái gần 100 mét cực lớn diễn võ trường. Các ngươi cho dù làm, ta chỗ này có chuyên môn pháp trận cấm chế. Linh lực ba động sẽ không truyền đến bên ngoài đi. Hắc Huyền nói xong, đưa tay đánh ra một đạo linh khí. Chỉ một thoáng một đạo linh quang theo sân bãi bốn phía bay lên. Đem toàn bộ diễn võ trường vây ở lên. Tiểu tử, hiện tại nhận thua còn kịp. Không phải vậy để cho tiến vào diễn võ trường ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cao Trạch lạnh giọng nói ra, ai thua ai thắng, còn không nhất định đâu. Nhắc nhở ngươi một câu, phàm là không có tuyệt đối. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, xoay người nhảy lên diễn võ trường. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cao Trạch khinh thường nói, cũng cùng nhau nhảy lên. Hai người phân biệt đứng tại diễn võ trường hai bên dừng ở đối phương. Cao Trạch tuy nhiên ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng hắn đối với Lâm Xuyên một chút cũng không có khinh địch ý tứ. Hắn biết rõ với tư cách sát thủ, trước mắt người này nhất định có cực kỳ cường đại kinh nghiệm thực chiến cùng kỹ xảo. So với hắn loại này chỉ biết tu luyện thanh niên sức trâu mạnh hơn không ít. Cho nên hắn ngay từ đầu không có ý định lưu thủ. Bạch, một thanh màu vàng đất tiên kiếm bị Cao Trạch trực tiếp rút ra. Thẳng đến Lâm Xuyên khuôn mặt môn đâm tới, trên đó nhộn nhạo khai mở trầm trọng mà quỷ dị uy áp. Đem Lâm Xuyên một mực đặt ở tại chỗ, nhưng mà Lâm Xuyên tựa hồ căn bản là không có tính toán động. Cứ như vậy hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, lạnh lùng nhìn xem cấp tốc đâm tới tiên kiếm, Cao Trạch con mắt có chút một meo. Đột nhiên chuyển động thân hình, đem đâm đi ra tiên kiếm nằm ngang cắt ra, một đạo ánh kiếm màu vàng đất lập tức bắn ra, thẳng đến Lâm Xuyên chém tới. Bành, sau một khắc, Lâm Xuyên sau lưng lưng cõng hồ lô đột nhiên mở ra. Đại lượng màu vàng cắt đá giống như mây mù loại phun ra ngoài. Nháy mắt ngăn cản tại Lâm Xuyên trước mặt, tạo thành một đạo rưỡi vây quanh cắt đá phòng ngự. Thổ thuộc tính linh lực sao? Thế nhưng mà vì cái gì không thấy được hắn bấm niệm pháp quyết. Lâm Lung đồng tử đột nhiên có rút lại, có chút khiếp sợ nhìn xem trong chàng đang mặc màu đen mây đỏ áo bào sát thủ Thanh Long. Cao Trạch cũng là biến sắc, không nghĩ tới Lâm Xuyên có thể tại luyện khí kỳ điều khiển vật dụng thực tế tiến hành phòng ngự. Hơn nữa vậy mà thật sự cản lại kiếm khí của hắn. Tuy nhiên kiếm khí này hắn không có xuất toàn lực. Nhưng là có hắn toàn lực xuất thủ 6 thành uy lực. Cứ như vậy bị Thanh Long hời hợt ngăn lại, trên mặt của hắn lập tức có điểm nhịn không được rồi. Dù sao Lâm Xuyên thế nhưng mà đứng tại nguyên chỗ cái gì động tác đông không có làm a hát. Nhưng mà, đang xem cuộc chiến trong 3 người, kinh ngạc nhất lại không phải Lâm Lung cùng Cao Trạch, mà là Nguyên Anh kỳ Hắc Huyền, bởi vì Hắc Huyền cực kỳ tinh tường. Cái này Thanh Long tựu là Lâm Xuyên, cái kia có thể tại luyện khí kỳ phóng thích hỏa hệ pháp thuật thiếu niên. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, Lâm Xuyên hôm nay sử dụng lại hoàn toàn không phải hỏa hệ pháp thuật. mà là cùng loại với thổ hệ năng lực, song thuộc tính tu sĩ. Hắc Huyền trong lòng chấn động vô cùng thì thầm, đây là hắn qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy song quen thuộc tu sĩ, hơn nữa là đem song quen thuộc vận dụng xảo diệu như thế. Linh hoạt như thế tu sĩ, tôi đó, khó trách hắn nói không ai có thể nhận được, theo thổ thuộc tính năng lực diện thế thanh long, căn bản không có khả năng khiến người liên tưởng đến Lâm Xuyên trên người. Hắc Huyền giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ Lâm Xuyên trước tự tin. Thật là có mấy lần, Cao Trạch sắc mặt lạnh lùng nói ra, lập tức thân hình mở ra, hai tay cầm kiếm, theo chân chính thân kiếm hướng phía Lâm Xuyên công tới. Giờ khắc này, Lâm Xuyên cũng động, hắn biết rõ, gần kề bằng vào cắt đá tự động phòng ngự, trước mắt còn ngăn cản không nổi người thiếu niên trước mắt này công kích. Tay phải của hắn nháy mắt nâng lên, hướng phía Cao Trạch chộp tới, bên người cắt đá lập tức giống như thủy triều tuôn ra. Điên cuồng phóng tới Cao Trạch, quan tài cát, bạch, lao ra cắt đá trực tiếp chia ra thành bốn đạo, hướng phía Cao Trạch tứ chi quấn quanh mà đi, nháy mắt bao lấy người sau tay chân. Cao Trạch biến sắc, toàn thân linh lực bắt đầu bộc phát ra, kinh khủng linh lực ba động hướng phía buộc chặt nơi tay trên chân cắt đá chấn đi. Muốn đem những trói buộc này hắn hành động hoàng trấn khai. Lâm Xuyên lập tức nhìn ra Cao Trạch nghĩ cách, tiên thuật chakra đã ở sau một khắc chen chúc mà ra. Nguyên bản năm ngón tay mở ra tay phải nháy mắt buộc chặt. Oanh, quấn quanh ở Cao Trạch tứ chi bên trên cắt đá bỗng nhiên buộc chặt. Tất cả áp lực tất cả đều tập trung vào Cao Trạch trên tay chân. Khiến cho người sau sắc mặt lập tức đại biến. Cái loại này áp lực kinh khủng, mặc dù hắn là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng là đau thiếu chút nữa muốn sặc khí. Ông, một tầng hào quang màu vàng lập tức tràn ngập tại Cao Trạch toàn thân. Tứ chi bên trên cát đá lập tức bị cái này ánh sáng màu vàng đãng bay ra ngoài. Ầm ầm nện ở trên mặt đất, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là ngươi không có khả năng thắng ta. Tiếp được á, ta muốn dùng toàn lực. Cao Trạch nhìn thoáng qua trên tay chân thương thế, sắc mặt âm lãnh nói, như vậy, ta cũng muốn dùng toàn lực, Lâm Xuyên tà mị cười nói. Cao Trạch hừ lạnh một tiếng, toàn thân linh lực điên cuồng tăng vọt, lập tức hướng phía lơ lửng trước người tiên kiếm dũng mãnh lao tới. Đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, không nhiều lắm biến đổi thủ ấn, không được, Cao Trạch muốn dùng một chiêu kia, Lâm Lung đồng tử co rụt lại. Lập tức đối với bên người Hắc Huyền nói ra, tiền bối, Cao Trạch đang tại sử dụng một cái phàm cấp trung phẩm cường thuật. Nếu là thanh long ngăn cản không nổi, còn xin ngươi xuất thủ cứu giúp, liền trước mắt mà nói. Lâm Lung đối với thanh long thực lực đã phi thường đã đồng ý. Chỉ là lúc này chiến đấu nàng cũng không có biện pháp nhúng tay vào nhập. Chỉ có thể xin giúp đỡ một bên Hắc Huyền. Hy vọng không muốn làm bị thương thanh long, dù sao lập tức sẽ cùng một chỗ hành động. Ta đã biết, Hắc Huyền nói nhỏ, nhưng trong lòng hắn minh bạch, chỉ sợ, hắn không có cơ hội xuất thủ. Đối mặt Cao Trạch pháp thuật, Lâm Xuyên trực tiếp đem hai tay đặt tại mặt đất, nguyên bản nham thạch đúc thành diễn võ trường nháy mắt bắt đầu rung rung. Ngay sau đó đại lượng cát đá từ dưới đất tuôn ra, xoay tròn tại Lâm Xuyên bên người. Bắt đầu bố trí một đạo lại một đạo phòng ngự, cùng một thời gian, một đạo cắt đá thẳng đến cách đó không xa Cao Trạch mà đi. Quấn lên thân thể của hắn phía ngoài ánh sáng màu vàng. Bắt đầu điên cuồng đè ép, thổ pháp, long kiếm thuật, ngang, một tiếng long ngâm đột nhiên truyền ra. Chỉ thấy nguyên bản tiên kiếm giờ phút này bị một tầng hùng hậu linh lực màu vàng bọc. Cái này linh lực hóa thành một đạo cự long. Mang theo bọc lấy trong đó tiên kiếm, thẳng đến Lâm Xuyên phóng đi. Sau một khắc, Lâm Xuyên bố trí phòng ngự tại đây cự long tầng dưới tầng vỡ vụn. Cuối cùng đem núp ở phía sau phương Lâm Xuyên thôn phệ. Cũng liền tại sau cùng trong nháy mắt đó, một cái thanh âm không lớn không nhỏ truyền ra. Sa mạc đưa tăng, cách chương.